Ngọc Mai rất vui khi được gặp lại các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện ma audio dài kỳ Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, truyện được dịch bởi Cho Ghét, qua giọng đọc của Ngọc Mai. Chương 727: Kính tượng quỷ ảnh. Sau khi Tiểu Mã của Vương Bình đi, Chu Tĩnh Như lại cho Diệp Thiếu Dương một cốc trà hoa cúc. Hai người ngồi xuống vừa uống vừa nói chuyện. Chu Tĩnh Như quay sang hỏi Diệp Thiếu Dương: anh không tin vào Vương Bình hay sao? Anh không rõ nữa. Diệp Tiểu Dương buông tay một cái, tiếp tục nói: chỉ mong mọi chuyện thực không phải vậy. Bất quá dù sao lần này nàng quả thực không có lý do gì hại anh. Anh cùng nàng trước không có thù, sau càng không có oán. Chủ tịch Như khẽ gật đầu. Uống ít trà, tâm tình Diệp Tiểu Dương cũng thoáng bình thường lại, không suy nghĩ về chuyện này nữa. Một lát sau, Diệp Tiểu Dương và Chu Tĩnh Như lên lầu, ai về phòng nấy. Diệp Tiểu Dương vì ôm một bụng tâm tình nên không đi nghỉ ngơi, mà tìm lấy giấy bút, đem quái tượng lạc thư khi trước chép ra giấy. Nghiên cứu một phen, vốn tưởng rằng sẽ rất phức tạp, mà trên thực tế quái tượng vô cùng đơn giản. Nếu giả như quá phức tạp thì đối với hắn cũng chỉ cần thêm thời gian. Cái chính là các quái tượng hậu thiên bát quái không hợp để thôi diễn lạc thư. Càn khôn không đổi, cách thức lại mâu thuẫn, căn bản là không có cách thôi diễn. Nếu là đổi thành tiên thiên bát quái thì lại hoàn toàn phù hợp. Bất quá bởi tiên thiên bát quái tính chất rất phức tạp, hơn nữa Diệp Thiếu Dương mới chỉ lĩnh hội 7 quẻ nên quá trình thôi diễn mệt muốn chết. Mãi sau cũng nhận ra được một quẻ. Đọc một lần, cái này tự hồ như là một đạo pháp nào đó của đạo gia dùng để điều dưỡng khí tức, mà nó rất quái, rất dị. Từ trước nay chưa từng gặp cái gì như vậy. Diệp Thiếu Dương không khỏi có điểm kích động, cảm giác có một thần công bí tịch chợt ùa về. Trong lòng chợt cảm thấy chỉ cần tu luyện là có thể vô địch thiên hạ. Cảm giác tỉ như quỳ hoa bảo điển. Sao mình lại nghĩ đến quấn hạ đao tự cung đó nhỉ? Xem qua thêm hai lần, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đây thực sự là pháp thuật dưỡng khí. Chỉ là mới có một đoạn ngắn, vì vậy tiếp tục dùng tiên thiên bát quái thôi diễn quái tượng thứ hai. Bất quá nào nghĩ đến độ khó tăng lên gấp bội. Mới một lúc lâu đến khi nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm, toàn thân cảm thấy sức lực tiểu tụy, cảm giác lại như là vừa đấu thắng một con nghìn năm. Vì vậy nên Diệp Thiếu Dương đành tạm dừng thôi diễn thứ ba của quái tượng, chùi bỏ quần áo lên giường đi ngủ. Thời điểm cởi bỏ đai lưng, chợt chứng kiến bên trong có một chương linh phù. Bỗng nhiên vỗ óc một cái, nhìn tới linh phù, miệng chú ngữ một lần, đem một hình người ra ngoài đứng trước mặt. Chính là Dương Tư Linh. Dương Tư Linh nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu đi. Tiểu Dương ca, anh mặc xong quần áo chưa vậy? Diệp Tiểu Dương sững người cúi đầu nhìn, phát hiện quần áo của mình xốc xếch, cúc thì cái cài cái không. Nhớ thời im lặng, thực muốn đập đầu vào tường mà chết. Vội đem quần áo mặc lên, mặt đỏ bừng, xua tay nói: Xin lỗi, tôi vừa định cởi quần áo lên giường, không phải cố ý đâu. Dương Tư Linh nghĩ lúc này, xoay người lại, nhìn bộ dáng của hắn cười cười. Diệp Tiểu Dương hít hơi, nhìn nàng hỏi: bây giờ thế này, hiện tại vẫn là nên đưa cô xuống dưới, ý cô có gì hay không? Dương Tư Linh cắn cắn môi, sau đó trả lời: tôi nghĩ nên đi tới trước mộ Hiếu Cường, nhìn anh ấy lần cuối. À, hắn hiện tại hình như chưa có hạ táng, tôi cũng không rõ lắm. Trước khi nhận được tin cho cốt của hắn, hiện lưu giữ ở nhà hỏa táng. Nhớ tới chuyện này, tâm lý Diệp Thiếu Dương chợt có chút áy náy. Mặc dù có một lời nói dối có thiện ý, nhưng mình dù sao cũng là lừa nàng về chuyện Lý Hiếu Cường hồn phi phách tán. Tôi muốn đi xem anh ấy một chút, nếu như thực chưa hạ táng, còn muốn xin anh hỗ trợ. Nói thế nào đó cũng là di thể của Hiếu Cường, tôi muốn anh ấy nhập thổ vi an. Diệp Tiểu Dương gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề. Bất quá sau khi xong chuyện, cô phải nhanh chóng xuống dưới. Trước kia là tình hình bất khả kháng, hiện tại còn giữ cô lại nhân gian thì cũng không nên quá lâu. Nếu như gác lại quá, tôi khó mà nói. Dù sao âm ty cũng có quy củ của âm ty. Dương Tư Linh khẽ gật đầu lên tiếng cảm ơn, từ trước cửa sổ cứ vậy bay ra ngoài. Diệp Tiểu Dương định thần một chút, nghĩ nàng đêm nay chắc cũng sẽ không trở về, vì vậy một lần nữa cởi quần áo. Cởi đến phân nửa, bên tai vang lên âm thanh của mộ tử. Này. Diệp Tiểu Dương sợ đến cả người run lên, vội vàng đem quần mặc lại, xoay người nhìn. Dương Tư Linh không lẽ còn chưa đi đã trở về đây? Không thể như thế chứ nhỉ. Vậy là ai chứ? Diệp Thiếu Dương. Hắn ngẩn ra, lúc này nghe giọng kia xuất phát từ trên người chính mình. Lúc này tỉnh táo lại, vội vàng đem âm dương kính ra, hướng trên mặt kính vừa nhìn vào là mặt của Tuyết Kỳ. Đã lâu không gặp rồi, nàng vẫn là xinh đẹp như thế. Cô làm sao có thể nhìn thấy người bên ngoài? Anh mở cấm chế âm dương kính, tôi đương nhiên có thể chứng kiến mọi chuyện mà. Tuyết Kỳ nhìn hắn từ tốn. Nếu không trước kia giúp anh thế nào chứ? Diệp Tử Dương lúc này mãi nghĩ đến chuyện của Vương Bình nên cảm thấy phiền lòng, lại thành ra quên mất chính sự, vội vàng hỏi. Ngay cả âm dương cực quang đều chạm không được nàng. Nó đến là đến, nó đi là đi. Cô lúc đấy thấy rõ không? Nàng làm cách nào để rời đi? Nàng vô căn bản không ở nơi đó thì đi cái nỗi gì chứ? Diệp Tiểu Dương ngẩn ra cả kinh. Cô có ý gì? Tôi tiền sinh cũng là pháp sư, tôi biết không có một con quỷ nào có thể hoàn toàn chống cự lại âm dương cực quang. Càng không có loại quỷ nào cứ đi đi về về như thần thánh vậy, một điểm quỷ khí cũng không lưu lại. Anh không lẽ chưa từng nghĩ chuyện này là vì sao à? Diệp Tiểu Dương buông tay nói, tôi thực là không nghĩ ra. Tuyết Kỳ cười, sở dĩ chỉ có một khả năng duy nhất, nàng căn bản chỉ là gửi quỷ ảnh đến, không có ra mặt ở nơi đó. Diệp Tiểu Dương chân mày cau lại, nghe không hiểu cô nói gì nữa. Nếu như từng xuất hiện, ta thế nào có thể nhìn thấy? Tuyết Kỳ thấy vậy đành giải thích, lý do là nàng đã dùng một cái kính chiếu quỷ ảnh đi ra, hồn thân của nàng khi đó đương nhiên cũng không tại. Diệp Tiểu Dương trong lòng đột nhiên cảm thấy chấn động, dùng gương. Nhưng dù cách nào chứ, ngay cả âm dương kính đều tìm ra được, tôi làm sao có thể tìm được nàng? Diệp Tiểu Dương nghĩ qua cảm thấy cũng phải, ngượng ngùng cười. À, yên tâm đi, tôi nhất định tìm biện pháp để cô có thể đi ra. Không cần gấp đâu, ở bên trong này tốt vô cùng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới, với lúc có thể dùng để tu luyện nữa. Đúng, cô làm thế nào mà có thể nghĩ đến, đó là dùng kính tượng mà gửi quỷ ảnh đến. Bởi vì biểu hiện của nàng nó không phù hợp với đặc thù của quỷ hồn. Quan trọng nhất là khi đó ta ở bên trong nên có thể quan sát. Diệp Tiểu Dương chậm rãi gật đầu, căn cứ theo suy đoán của nàng, mặc dù không làm rõ việc nữ quỷ kia là như thế nào dùng kính tượng gửi ảnh, nhưng rõ là hồn thể của nàng cách không quá xa, nhất định phụ cạn lệ phân truyền tới. Vì vậy trong đầu hình dung tìm kiếm chỗ thích hợp, có hai nơi có thể, một là U Linh Lộ, hai là Lầu Giải Phẫu. Chỉ có hai nơi này mới có oán khí sâu nặng, quỷ hồn có thể ẩn núp. Hơn nữa vị trí của nó một trước một sau đều là mặt đối diện với vườn lệ phân. Thế nhưng một nơi đã bị Tử Nguyệt tọa trấn, chưa thấy qua còn có con quỷ nào. Còn Lầu Giải Phẫu là địa bàn của Lâm Du, nếu như có quỷ hồn nào khác tồn tại, nàng có thể không nói với mình. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngày mai bản thân tự đi một chuyến. Diệp Tiểu Dương đưa ánh mắt trở lại mặt âm dương kính. Đã tạ cô nhé. À mà đúng rồi, Dương công tử gần đây chạy đi đâu vậy? Từ khi nàng liền đi chưa hề trở lại, anh hỏi ta có ích gì chứ? Thế thì thôi, đi ngủ thôi. Diệp Tiểu Dương gãi đầu nói, còn cô? Chương 728, ký tự quỷ ảnh. Yên tâm đi, tôi không nhìn anh ngủ đâu. À mà Diệp Thiên Sư, quanh người có mấy đại cô nương thích anh, còn anh muốn rốt cuộc thích người nào? Diệp Tiểu Dương ngẩn ra. Cô đều gặp qua rồi, có phải cả ngày cô đều theo dõi tôi, tôi làm cái gì gì đấy cô đều chứng kiến đấy chứ? Tôi kỳ hừ một tiếng. Tôi đâu có biến thái đi nhìn trộm anh, tôi chỉ là ở trong này những lúc buồn chán muốn xem cái mới mẻ thôi, ngủ ngon. Tuyết Kỳ vừa ngoảnh đi liền nói vọng lại, tôi cảm thấy mấy cô gái này đều không tệ, mau lựa chọn đi. Diệp Tiểu Dương không nói gì, nhiều người quan tâm tới đời tư của mình như thế đúng là nhức đầu. Hắn lần thứ ba cởi quần áo ra muốn lên giường ngủ, vì tránh cho bị Tuyết Kỳ vô tình hay hữu ý nhìn trộm, liền đem âm dương kính để dưới đầu gối, để dưới gối đầu. Trong khi ngủ cứ nửa mê nửa tỉnh, thoạt nghĩ làm vậy không phải là cách nàng càng gần hơn sao? Mà nghĩ lại cũng không quản nhiều chuyện vậy nữa. Từ khi thu Dương công tử, bản thân liền sớm quen với những chuyện này. Bất quá chỉ là đổi lại người khác, hơn nữa lại còn là một đại mỹ nữ. Thôi thì cứ vậy đi. 18 giờ sáng, Diệp Tiểu Dương nhận được cuộc gọi của Tạ Vũ Tình. Nàng bảo hắn mau xuống ăn điểm tâm, sau đó sẽ cùng đến học viện y học. Ở nơi này cách ăn là buffet, nên Diệp Thiếu Dương đành tự lấy thức ăn của mình, sau đó ngồi cùng bàn Tạ Vũ Tình cùng ăn. Sau khi ăn xong gọi điện cho Ngô Hải Binh, nói một lát sẽ đến trường học gặp hắn. Cô còn dám tìm hắn hỗ trợ ư? Hắn cùng thúc thúc hắn là một bọn, không chừng cho chúng ta cái bẫy kết cục thật tệ, không phải ư? Hắn hiện tại, hắn còn không biết ta muốn điều tra cái gì. Tôi lấy thân phận cảnh sát tìm hắn phối hợp điều tra, hắn đương nhiên sẽ không có biện pháp cự tuyệt. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói gì nữa, Tạ Vô Tình đem cái bánh còn sót lại trên bàn nhét trong miệng hắn. Thôi ăn mau đi, ăn xong đi làm chính sự nữa cơ mà. Ăn sáng xong, tất cả mọi người còn chưa thức dậy, Diệp Thiếu Dương muốn đi lên gõ cửa nói với Chu Tĩnh Như một tiếng, lại sợ nàng còn ngủ, vì vậy không thể làm gì khác hơn gửi cho nàng tin nhắn. Đi tới học viện, không mất mấy công liền tìm được Ngô Hải Bình, yêu cầu hắn cho xem hồ sơ. Ngô Hải Bình tự nhiên không hề cự tuyệt, lại muốn cùng bọn họ đi. Tạ Vô Tình thấy vậy liền cự tuyệt. Hai người tự mình đi tới. Trên đường, Diệp Thiếu Dương đem chuyện tối qua mình gặp Tuyết Kỳ nói qua một lượt. Tạ Vô Tình nghe xong dù ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Không lẽ là như vậy? Quả thực lúc đó chúng ta đều chưa có nghĩ tới chuyện này mà. Sau đó Tạ Vô Tình trợn mắt lườm hắn. Mà anh hơn nửa đêm cùng con gái nhà người ta nói chuyện gì thế? Diệp Thiếu Dương xem té xỉu. Thôi, ai cần cô quan tâm chuyện này chứ? Tạ Vô Tình ngẫm lại rồi nói. Thì đó cũng là vì... Vậy bây giờ làm sao đây? Đi tìm hồ sơ, sau đấy tới giải phẫu lầu nhìn qua thôi. Ngô Hải Bình đã dặn mấy người bên bộ phận quản lý hồ sơ, nên hai người trực tiếp yêu cầu dẫn sang nơi chứa hồ sơ cũ. Cả phòng này có rất nhiều ảnh chụp chung, nói rõ trường học có truyền thống chụp ảnh kỷ yếu. Nhân viên quản lý lôi ra đống hồ sơ lớn để hai người tự tìm lấy. Hai người nhớ lại trang phục của nữ quỷ, hình như là đồng phục học sinh, ước đoán là mẫu vào thập niên 80 đến thập niên 90. Vì vậy từ 58 năm bắt đầu tìm kiếm, kết quả thực có đại thu hoạch. Từ năm 93 đến năm 95, học sinh nhập học đều có ảnh chụp chung. Nữ sinh mặc đồng phục học sinh so với kiểu nữ quỷ kia chính là như nhau. Từ năm 96, đột ngột thay mới, cho nên có thể phân loại rõ ràng. Hai người hỏi nhân viên quản lý hồ sơ, biết được khi đó trường học chỉ có 2 hoặc 3 thế hệ cùng học, lớp cũng không tính là nhiều lắm. Vì thế hai người cùng nhau đem tất cả ảnh nhập học của từng nữ sinh xem qua, phát hiện chỉ ít cũng có 20 người khả nghi. Những người này đều có hồ sơ cá nhân, trường học tự nhiên phải là lưu lại, nhưng trong hình không có tên họ, nên chỉ có thể dựa theo phương pháp thủ công đem từng phần hồ sơ xem qua. May mắn trong hồ sơ đều có ảnh, kết quả tìm được một cô gái tên Trần Lộ. Hai người lập tức xác định chính là người này. Bộ dạng của khuôn mặt của nữ quỷ giống nhau như đúc. Trần Lộ, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1973, thành phố An Huy, tốt nghiệp trung học phổ thông chuyên An Huy. Trên đó tin tức không ít, nhưng nếu là cái hữu dụng thì lại không nhiều lắm. Nhưng mà phần sau cùng hồ sơ làm lòng hai người khẽ động. Năm 94, tháng 5 ngày 1, lầu tự vẫn. Cảnh sát đã tham gia điều tra, tự sát vì nguyên nhân không rõ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Nhảy lầu chết vẫn là nhảy từ lầu số 3. Hồn phách của nàng nhất định đang ở trên tầng thượng, giải phẫu lầu. Chúng ta đi thôi. Ra khỏi nơi chứa hồ sơ, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, báo cho thủ hạ của mình để bọn họ biết một chút, cũng dặn dò bọn họ một chút. Cụ điện thoại đối với Diệp Thiếu Dương nói. Lầu giải phẫu không phải đều đã xem qua rồi, đâu còn quỷ hồn nào khác. Mà nếu quả thật là có, Lâm Du vì sao không nói cho anh? Diệp Thiếu Dương lắc đầu không nói lời nào. Những thứ này căn bản hắn cũng đã nghĩ đến. Đến lầu giải phẫu, Diệp Thiếu Dương lấy la bàn âm dương, từ lầu 1 trực tiếp đi lên lầu 4. Ngoài trừ phòng học số 408, không có phát hiện nơi nào có tia quỷ khí tồn tại. Có thể hay không, thực sự nàng không ở nơi này. Không thể ở nơi này, chỉ có U Linh Lộ. Mà U Linh Lộ thì không thể. Nàng là từ nơi này mà nhảy lầu chết, hồn phách chắc là ở chỗ này. Vừa nói vừa đi lên thang lầu, ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy mặt trên có cánh cửa bị đóng chặt, là cửa sổ mái nhà. Diệp Tử Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vô phòng học lấy cái ghế đứng lên bật nhảy lên trên không, không thèm để ý cửa sổ mái nhà có khóa không, trực tiếp đá một cước đem tấm kính thủy tinh đập nát, sau đấy trèo qua. Tạ Vũ Tình cũng bò lên theo. Lên đến nơi, nàng liền hỏi, anh làm cái gì trên này thế? Thiên thai, chỉ có nơi đây còn có thể. Dù sao Lâm Du cũng bị phong ấn tại lầu 4, đối với trên sân thượng phát sinh tất cả nàng cũng sẽ không biết. Thế nhưng mà nơi này ánh mặt trời chiếu thẳng đến, có con quỷ nào có thể sống được? Lời chưa dứt, ánh mắt liền tập trung một cái phòng nhỏ trên sân thượng. Diệp Tiểu Dương nhanh chóng đi tới. Gian phòng này chỉ có một cánh cửa gỗ cũ nát. Diệp Tiểu Dương đẩy thử một cái, cửa bị khóa lại. Tạ Vũ Tình đi lên trước một cước đá văng, rồi cười nhìn Diệp Tiểu Dương nói: "Này, anh nên học theo đi." Diệp Tiểu Dương ngó đầu nhìn vào bên trong gian phòng nhỏ chứa đầy dây kéo gục ống nước. Đây là một phòng chứa đồ cứu hỏa, mỗi một tòa nhà công sở đều có một cái như vậy. Tạ Vũ Tình nói, ánh mắt đảo quanh một lượt, nhưng mà không thấy quỷ ảnh à? Diệp Tiểu Dương thì đi vào, không có cảm giác được âm khí hoặc là quỷ khí tồn tại, nhưng lại là cảm giác được một cỗ mùi kỳ quái từ dưới nền phát ra. Bởi không gian quá nhỏ, dựa vào cảm giác, không còn cách nào xác định được nguồn gốc của mùi lạ kia. Diệp Tiểu Dương liền lấy ra la bàn âm dương, dùng thuật phân kim định huyệt xem thử, đưa tay vuốt cửa sổ một cái, lại nhỏ xuống một nhúm đất bụi. Dưới đất là đông gạch đá ốp lát, không có xi măng. Diệp Tiểu Dương liền lấy ra đinh diệt linh, cùng sức đem một viên gạch cạy ra, lập tức bị một đồ vật nhỏ hấp dẫn ánh mắt. Là một cái quan tài đỏ rất nhỏ. Bên trong truyền đến chuỗi âm thanh, dường như có vật gì đấy đang hoạt động. Tạ Vũ Tình nhất thời tỏ ra khẩn trương. Lẽ nào bên trong có dị vật? Diệp Tiểu Dương thì không lên tiếng, đem quan tài cầm lên. Bên trong cái vật kia hoạt động lại càng dữ dội hơn. Chương 729, quỷ tức nhục thân. Mới cầm chiếc quan tài ở trên tay mấy giây, lập tức cảm thấy hàn khí bức người. Diệp Tiểu Dương ghé mũi sát vào người một chút, sau đấy nói: "Đây là âm xanh hoài mộc, cả chiếc quan tài này dùng một chất liệu để chế tác duy nhất." Nói xong, một tay âm thầm kẹp một miếng tiền ngũ đế ở trong kẽ tay, để tránh trong quan tài có tà vật. Nếu như thật có cái gì đó đột nhiên tập kích thì cũng có biện pháp ứng phó. Gọt tay kia mở chiếc quan tài nhỏ, giờ may không có gì tập kích. Nhìn bên trong quan tài thấy một con nhộng, cả người toàn là tóc, nhìn đúng là muốn nôn quá. Con trùng này toàn thân ngâm vào một loại nước màu hoàng kim. Nhìn kỹ cái con này, mặc dù khá nhỏ nhưng lại có hình thể ngũ quan như một người bình thường, nhìn qua có điểm giống như quái vật trong phim hoạt hình. Tạ Vũ Tình vừa thấy nó liền lùi lại hai bước. Đây là quỷ tức nhục thân, Diệp Tiểu Dương trầm ngâm giải thích, sau đó dùng ngón tay chấm thử nước vô miệng nếm. Tạ Vũ Tình lo lắng nhắc nhở: "Anh cẩn thận đấy." Diệp Tiểu Dương dùng đầu lưỡi liếm một cái, hai khóe mày khẽ nhăn lại. Thấy hắn không có việc gì, Tạ Vũ Tình trằn trọc: "Này, ngon hay không chứ?" "Ngon, ngọt ngào vô cùng, có muốn nếm thử không?" Diệp Tiểu Dương đem quan tài đưa tới trước mặt Tạ Vũ Tình: "Anh muốn chết đấy à?" Tạ Vũ Tình cuống cuồng đưa tay đẩy ra. Diệp Tiểu Dương không cẩn thận lê khiến quan tài bị lật úp, nước văng ra, có chút văng lên trên tay nàng. Lập tức Tạ Vũ Tình cảm thấy nhột không gì sánh bằng, không phải đau mà là thật là ngứa. Tạ Vũ Tình cúi đầu nhìn xuống chỗ bị nước bắn tới, da thịt cư nhiên dần trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy khớp xương bên trong cùng máu đang lưu thông. Cô hét ầm lên: "Nhột quá, Thiếu Dương ơi, ngứa chết tôi rồi." Diệp Thiếu Dương liền bỏ quan tài xuống, quay đầu hướng căn phòng nhỏ, tung người vọt lên, nắm lấy một chút mạng nhện, nhào nặn thành một viên nhỏ, sau đó nắm lấy tay nàng dùng sức trả lên. Tức thì cảm giác nhột lập tức giảm bớt, biến thành tê dại. Tạ Vũ Tình lúc này còn cảm thấy thực là thoải mái, mặc cho hắn trả sát. Diệp Tử Dương đột nhiên hỏi nàng: "Thế nào rồi?" "Không có việc gì, nếu anh không ngại thì cứ tiếp tục trả đi, đúng là cảm giác rất thoải mái." "Trả cái quỷ gì chứ, không có nói sớm." Diệp Tiểu Dương buông tay ra, bắt đầu cởi quần áo. Tạ Vũ Tình lui sang một bước: Anh định làm cái gì thế hả?" Diệp Tiểu Dương không để ý tới nàng, lột dần cả quần áo, chỉ chừa quần xì. Tạ Vũ Tình chứng kiến quần áo trên người hắn dần bị lột sạch, lúc đầu cảm thấy kinh hãi, âm thầm lùi về sau. Lúc này bình tâm nhìn kỹ thì ra là có một con bọ trắng đang ngoãi ngoãi đuôi, nỗ lực cắn vô rốn hắn. Dù quá nhỏ, nó chui không lọt, như là vết cắn máu me đầm đìa. "Này, mau dỡ nó ra đi, nhanh lên." Tạ Vũ Tình vừa nói, một bên không nhịn được nghĩ biện pháp giải quyết giúp hắn. Diệp Tử Dương đưa tay ra ngăn nàng, cả giận nói: "Cô muốn giết tôi thì có." Tạ Vũ Tình thất kinh hỏi: "Có ý gì?" Diệp Tử Dương đau đến hít vào hơi lãnh khí, tiếp tục nói: Nó cắn vô phần mềm trên cơ thể tôi, lấy cứng chọi cứng vốn là điều không thể. Nếu sẽ không lưỡng bại câu thương, kết cục có thể đem ruột của tôi kéo ra ngoài. Tạ Mộ Tình nghe những lời này trở nên hoảng hốt. Vậy sao chứ? Dùng cái gì giết nó đây? Đinh Diệt Linh chẳng hạn? Hiện tôi không muốn giết nó. Thật ra còn có biện pháp khác. Liếc nhìn nàng một cái, âm thầm tính toán, sau đấy thẳng thắn nhịn đau, đeo ba lô kéo đến trước mặt, lấy ra một cái bát, đốt một lá thủy phù, làm xong đem tới xuống rốn của mình. Nếu vừa tới rốn, nó lập tức lắc lư thân thể, xóa đầu đột nhiên buông lỏng rơi xuống đất. Diệp Tiểu Dương vội đem nó nhặt lên, nhét trong quan tài nhỏ, phong đóng tạm lại. Lúc này xoa cái bụng kêu đau. Thế nào cũng đau à? Để tôi giúp anh. Diệp Tiểu Dương dùng thừa còn lại thủy phù tưới lên trên, dùng giấy lau khô ô huyết. Lúc này cảm giác khá một chút. Tạ Mộ Tình thấy hắn không có chuyện gì, lúc này yên lòng, nhìn tay mình đã bình thường lại. Đó là nước gì vậy? Làm sao anh cũng chạm vào mà không có sao? Đến khi tôi chạm lại bị thế. Đó là quỷ vực cường toan, nồng độ rất nặng. Mặc dù nó ở dương gian nên không có cảm giác được trọng lượng, thế nhưng một khi dính vào cơ thể người bình thường có thể thâm nhập quỷ cốt. Nếu không tẩy đi kịp lúc, tay liền bị phế đấy. Còn tôi là có cương khí hộ thể, sao giống nhau được? Tạ Vũ Tình bĩu môi. Vậy anh có để bản thân mình bị nó cắn? Có bà nó chứ, cô thực là vong ân phụ nghĩa. Nó vừa bò vào trong tay áo tôi cảm giác được. Nếu không phải vì cứu cô, nó nào có cơ hội cắn được tôi. Diệp Tiểu Dương ngẫm lại cảm thấy ấm ức. Quả thực lúc Tạ Vũ Tình lật úp quan tài, cái con sâu kia hết lần này tới lần khác bò vào trong. Thêm nữ hôm nay đang mặc áo sơ mi, vốn là đem áo nhét vào trong quần để tiện dùng dây lưng lấy pháp khí. Quy tức nhục thân vừa lúc rơi vào dưới bụng. Tạ Vũ Tình biết được hắn là liều mạng cứu mình, trong lòng tức thì dâng lên cảm giác ấm áp, cười cười, từ dưới đất nhặt lên y phục ném qua cho hắn. Mau mặc vào đi, trông anh lúc này như tên lưu manh vậy. Lúc Diệp Tiểu Dương đang mặc quần áo, Tạ Vũ Tình chợt hỏi vì sao nó cắn người. Diệp Tiểu Dương mặc xong áo, đem quan tài nhỏ từ trên bệ cửa sổ cầm lên, lần thứ hai mở ra, không còn quỷ vực cường toan. Quỷ tức nhục thân, không cam lòng lan lộn vô cùng thê thảm. Diệp Tiểu Dương lấy ra đồng đúc mẫu lớn, thật nhanh đeo vào trên đầu quỷ tức, kéo đến giữa thì dừng lại. Thân thể lập tức mềm oặt, nằm bất động. Tạ Vũ Tình hỏi, chết rồi? Muốn cho nó chết thì dễ lắm, khi nãy chạm nhẹ là ngòm liền, tạm thời chỉ là che lại ngũ thức của nó, không có cường toan, một hồi sau nó ngòm thật thôi. Diệp Tiểu Dương đem quan tài đặt lại trên bệ cửa sổ, sau đó lại chỉ vào quan tài nói rằng, quỷ vực cường toan có thể ngưng tụ âm khí quỷ vực, quỷ tức nhục thân vốn phụ thuộc hoàn toàn ngoại cảnh sinh tồn. Nếu như muốn đem nó đi khỏi quỷ vực, chỉ có thể dùng âm xanh mộc để chế tạo quan tài, vừa lúc có thể cắt đứt dương khí, thêm nữa phải dùng nước cường toan để cho âm khí sinh ra không ngừng, thì con quỷ tức nhục thân mới có thể tồn tại. Tạ Vũ Tình nghe không hiểu một chút nào hết, vì vậy quay sang hỏi, quỷ tức nhục thân rốt cuộc là loại quỷ gì? À, nó là dịch mật ngưng tụ của âm xanh quỷ. Ở trong quỷ vực dùng cường toan chung ngâm của ít nhất 30 năm, thông linh hóa thành loài vật có hơi thở, xem như là một loại tà linh. Nó dùng để cách tuyệt hồn lực. Nói cách khác, nếu có quỷ hồn trốn bên trong, coi như dùng thuật câu hồn gì đi chăng nữa đều không thể biết sự tồn tại của nó, xem như là một cái hang, xem như cái hang tránh bom vậy. Tạ Vũ Tình trợn tròn mắt nhìn hắn. Dịch mật quỷ á? Quỷ có ngũ quan, lục phủ ngũ tạng? Nói thừa. Âm xanh quỷ thân thể cấu tạo giống người, dưới âm phủ chúng nó chính là người, cũng có thực thể tồn tại bình thường như vậy. À, thì ra là thế à? Tạ Vũ Tình chiều quỷ tức nhục thân nhìn lại, nhíu mày hỏi, mấy thứ này là ai chôn vào dưới đất đấy, mà rốt cuộc là từ đâu tới? Quỷ vực cường toan cũng huyết hoài mộc, chỉ cần là pháp sư đi đến âm đều có thể lấy được. Bất quá quỷ tức nhục thân thì sao? Coi như pháp sư muốn bắt nó phải có chút tu vi. Diệp Tiểu Dương vừa nói vừa lấy ra một sấp giày cộp là 7 miếng tiền ngũ đế sâu lại, từng chút một nhồi quỷ tức nhục vô thân. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ, anh làm cái gì vậy? Đập hồn. Có quỷ tức nhục thân tất có oan hồn, nếu như giết con bọ này, quỷ hồn bên trong coi như xong đời, cho nên chỉ có dùng biện pháp đập hồn mới có thể đem quỷ hồn kia an toàn lấy ra. Vâng, đến đây Ngọc Mai xin phép được tạm dừng chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào tối mai. Đừng quên like và share để ủng hộ bọn mình.